Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 26, đạp lên hành trình. 3. Chưa từng khinh địch, Moriarty nhạt nhắc tới một câu. Đây thật là cái làm người ta ghét tính cách. Bất quá, ta làm sao nghe nói trước ngươi là cái gặp được phiền phức liền chạy cạn bã a? Thôi đi, đừng nghe người khác tin đồn. Tử Lương một mặt phẫn đời bất công thần sắc. Ta gọi là chiến lược tính rút lui. Ngươi muốn a? Nếu là có cái sự tình, ngươi đi xử lý sẽ rất phiền phức. Ngươi đồng đội đi xử lý cũng sẽ rất phiền phức. Nhưng lại cũng không phải xử lý không được. Dựa theo tuyệt đối lý tính lợi mình tư duy, tốt nhất xử lý phương pháp là cái đó. Moriarty nghe xong, đó chính là chính mình trốn đi. Đem phiền toái sự tình cưỡng ép trả lại cho những người khác. Ngươi nhìn, vì lẽ đó nếu như là ngươi, ngươi cũng khẳng định làm như thế. Đúng không? Moriarty lại còn gật gật đầu. Có đạo lý. Như vậy, cục diện bây giờ chính là hoàn toàn thể ngươi tại chúng ta trước mặt, có được tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Vì lẽ đó, hắn cũng không cần đến chạy trốn, mà là hết sức chăm chú, không lưu một điểm dư lực, đem chúng ta tất cả đều cho xử lý. Đúng không? Đúng, Tử Lương giòn tan hồi đáp. A, quả nhiên là cái tin tức càng xấu a. Liền chút hy vọng cũng không cho. Tử Cụp, Queen thay phiên đại bảo bối nói ra. Ta hiện tại liền không quá muốn tiếp tục đi. Dù sao cũng đánh không lại. Không bằng, chúng ta đem hiện tại tội nghiệt cho xử lý đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thực lực này. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Này này, các ngươi không đến mức đi. Không phải liền là Tử Cụp a? Làm sao đều một bộ có oán báo oán, có cừu báo cừu dáng vẻ a? Các ngươi bằng lương tâm nói, ta bình thường đối các ngươi không tốt sao? Tiên sư nó, ta nghe không vô, chỉ bằng câu nói này ta liền muốn bóp chết hắn. Freddy nói, ta chỉ cần thi thể. Hannibal rất bình tĩnh lẩm bẩm, tốt a, cũng không biết là vì hóa giải một chút áp lực mà đùa giỡn. Vẫn là mọi người thật là nghĩ như vậy. Dù sao tất cả mọi người nghiễm nhiên một bộ nông dân công nhân muốn lừa giết vô lương lão bản tư thế. Mà lúc này đây, Alice tự hồ chú ý tới cái đó. Nàng chỉ xa xa chân trời. Mặc dù ta biết không nên quấy rầy các ngươi, nhưng là các ngươi có phải hay không hẳn là nhìn xem bên kia. Nàng nói xong, mà người xung quanh cũng đều quay đầu nhìn về phía nàng chỉ phương hướng. Ở nơi đó có một mảnh to lớn đám mây, hoặc là một mảnh to lớn quầng sáng, cũng không thể nói đến cùng là cái gì đồ chơi. Tóm lại giống như là có một chùm đầy đủ chiếu rọi cả bầu trời đèn. Nó tất cả sợi quang học toàn bộ đều bị vòng tại một cái cố định khu vực bên trong, đồng thời còn không ngừng biến đổi nhan sắc đồng dạng. Mà cái này kỳ dị thời tiết hiện tượng, khẳng định cùng Bạch Hùng bên kia chiến đấu không có quan hệ. Bởi vì cái kia hai tên gia hỏa còn tại ngươi tới ta đi lẫn nhau nện lấy đâu. Tử Lương vẻ mặt nghiêm túc lật ra la bàn. Kia là thần tốc lực gió bão. Hắn thản nhiên nói, cái đó, thần tốc lực gió bão. Lần này, liền người chung quanh đều có chút buồn bực. Chúng ta tới lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tại một vị trí một mực dừng lại lấy thần tốc lực gió. Bão a, hoàn toàn chính xác, thần tốc lực gió bão là Flash bên trong, sau khi chết, thể nội lực lượng không chỗ gửi lại, mà ở cái tinh cầu này ở giữa tùy ý tán loạn một loại năng lượng. Nó hình thái chính là cùng loại với một chùm tuyệt đối sẽ không dừng lại ánh sáng. Mà xa xa cái kia chùm sáng, tựa hồ không chỉ là đình chỉ chạy, thậm chí có người tại hấp thu thần tốc lực. Bruce Wayne đột nhiên chen miệng nói, hấp thu thần tốc lực, làm sao có thể, hẳn không có người có thể có được loại năng lực này. Tử Lương nói xong, không nói chuyện âm vị rơi, Trần Tiếu đột nhiên đánh gãy Tử Lương. Là Flash, a, đừng làm rộn, Flash chết, trên la bàn viết rõ ràng. Đến đi, Superman còn chết đâu, hiện tại cùng Tiểu Bạch đánh túi bụi cái kia là ai? Trần Tiếu nói ra, tốt, đừng xoắn suýt cái này. Hiện tại các ngươi có 30 giây, chạy trốn tới cách nơi này 20 cây số bên ngoài địa phương. Không phải, liền chờ chết đi, ngươi đang nói cái gì à? Quỳnh tựa hồ còn muốn truy hỏi một cái. Đừng lãng phí thời gian. Tin tưởng gia hỏa này. Tử Lương lập tức quát. Mặc dù hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái đó. Nhưng là tất nhiên Trần Tiếu đều nói như vậy. Vậy vẫn là tranh thủ thời gian làm theo tương đối tốt. Công Stang Tanh, người mẹ nó truyền tống trận đâu? Tử Lương hô. A, ta truyền tống trận đến xuất hiện hỏa a. Lại nói. Nhiều người như vậy, vậy ta 30 giây làm sao có thể họa xong? Công Stang Tanh la hét, hiện tại còn lại 24 giây. Trần Tiếu nhìn lên trời bên cạnh quái dị quầng sáng. Cải chính, tiên sư nó, ta tròm Bạch Dương phù chú có lần số hạn chế. Là sớm bảo vệ tính mạng, hiện tại cũng đã sử dụng hết a. Tốt, dùng ta đi, Trần Tiếu đột nhiên nói. Sau đó... Hắn lại lần nữa đem bàn tay vào đũng quần, sau đó móc a móc a, cuối cùng móc ra một cái cửa nắm tay đi ra. Ngạch, đúng, chính là những cái kia trang trí vật liệu xây dựng trong cửa hàng thường xuyên nhìn thấy, chốt cửa. Sau đó, chỉ thấy Trần Tiếu ngay tại chỗ tìm một khối còn tính là bằng phẳng nham thạch to lớn. Giữ cửa nắm tay đi lên nhấn một cái. Cái kia thanh tay đằng sau hẳn là thoa nhựa cao su loại hình đồ vật. Dù sao cứ như vậy đính vào tảng đá mặt ngoài. Về sau, Trần Tiếu lại móc a móc. Về sau hẳn là móc ra một cái cùng loại với đạn đồ vật. Trực tiếp nhét vào nòng súng bên trong. Ân, 20 cây số, trong miệng hắn lẩm bẩm. Sau đó đưa tay bắn một phát. Không ai biết rõ ra hỏa này đang làm gì. Bất quá một tiếng này tiếng súng nổ lớn về sau, nhường người khiếp sợ một màn liền xuất hiện. Trần Tiếu cầm chốt cửa, hướng lên kéo một phát, khối kia nham thạch bên trên, một đạo cửa đá liền như kỳ tích bị Trần Tiếu cho kéo ra. Cái này, quá thần kỳ, Moriarty nhìn thấy chuyện mới mẻ vật, hai mắt lại bắt đầu tỏa ánh sáng. Tốt, sau đó có thời gian ta dạy cho ngươi. Hiện tại tranh thủ thời gian đều đi vào đi. Trần Tiếu chỉ trong môn nói. Tử Lương hiển nhiên là biết rõ Trần Tiếu có như thế cửa nắm tay. Hắn vỗ đầu một cái. Xách, rất lâu không gặp hỗn đản này. Đều quên hắn sẽ còn một chiêu này. Nói xong, hắn liền vẫy tay. Đừng lo lắng, đuổi theo. Lập tức, hắn liền dẫn đầu, nhảy vào trong cửa. Rất nhanh. Đám người liền đều nhảy đi vào. Trần Tiếu giữ cửa ầm một cửa ải, lại đem chốt cửa giật xuống đến, nhét vào trong đũng quần. Trong thời gian này, Trần Tiếu ánh mắt vẫn luôn nhìn chòng chọc vào chân trời, liền mắt đều không có nháy một cái. Đột nhiên, 3, 2, 1, Trần Tiếu miệng bên trong nhắc tới. Mà khi cái kia nhất vừa mới nói ra miệng, chân trời thần tốc lực gió bão nháy mắt lấy một loại siêu thoát tại mắt thường tốc độ biến mất. Cùng lúc đó, Trần Tiếu đứng địa phương, một đạo to lớn quang hoa trực tiếp nổ tung, điên dại đồng dạng hỗn loạn không chịu nổi sắc thái giống giận hướng về bốn phía tiêu tán mà ra. Tia sáng chỗ qua địa, hết thảy sự vật toàn bộ bị lực lượng khổng lồ thổi tan thành gió cát. Một đảo lộng lẫy cột sáng, xông thẳng tới chân trời. Tại cái kia trong cột ánh sáng ương, Trần Tiếu như kỳ tích lông tóc không thương. Đồng thời theo thói quen nhếch nhếch miệng. Hắc hắc, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.